Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự kiện lần này tôi phát hiện một chuyện rất thú vị. Hà Văn Hạo lập tức quay đầu nhìn hắn. Daniel cũng nhìn hắn. Sự kiện sụp đổ lần này, một kỹ sư xây dựng đã tham nhũng. Và ngày hôm qua chúng tôi nắm được chứng cứ hắn từng bí mật qua lại với cổ đông Yamamoto cài vào. Hà Văn Hạo khiếp sợ nhìn phía Daniel. Sắc mặt Daniel trầm trọng như mưa bay tán loạn. Mặc kệ mọi chuyện có trùng hợp hay không, nhưng có lẽ chiến tranh chưa kết thúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.